Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 34 hai trận chiến mở màn tức quyết chiến. Nước Đức Super Cup về sau, Hamburg toàn đội xem như triệt để đầy đủ người, Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu cũng càng thêm nghiêm ngặt. Tại German Cup thủ vòng khai chiến trước đó, đã về tới mùa giải trước trên đường tiêu chuẩn, mà hắn sẽ còn đối đội bóng càng thêm nghiêm ngặt. German Cup thủ vòng, Hamburg làm khách khiêu chiến cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn đội bóng Oldenburger. Toàn đội điều động đội hình dự bị đăng tràng, bản mùa giải tam tuyến tác chiến, dự bị tác dụng sẽ càng trọng yếu hơn. Vũ Lôi, Giroud, Son Heung-min phối hợp phong tuyến tổ hợp. Đối thủ thực lực không mạnh, tiên phong phát huy không gian tương đối lớn, giữa trận Paulinho biểu hiện cũng vẫn là đạt được ngoại giới tán thành. Dù sao hắn chuyển nhượng phí cũng bất quá 600 vạn euro mà thôi. Trong trận đấu Son Heung-min lấp lánh toàn trường, tiên phong tam xoa kích bên trong uy hiếp của hắn là lớn nhất. Đồng thời cũng hoàn thành hai cái dẫn bóng, Hamburg tại sân khách 5-0 quét ngang Oldenburger, thoải mái mà tấn cấp đến vòng tiếp theo. Loại này tranh tài tầm thường Tư Đồ Vân Binh đều sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là có dự bị cầu thủ biểu hiện rõ ràng thấp hơn mong muốn, hắn cũng sẽ tìm cầu thủ tiến hành nói chuyện. Bundesliga mới mùa giải tiến vào đếm ngược trạng thái, Hamburg sẽ tại mở màn chiến làm khách Wies sao sân bóng càng là vạn chúng chú mục. Nước Đức liên đoàn bóng đá cái này lịch đấu an bài bị ngoại giới tiến hành rất nhiều phân tích. Trong đó có người cho rằng nước Đức liên đoàn bóng đá hy vọng Bundesliga từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt. Cũng có âm mưu luận người cho rằng đây là kỳ vọng hai chi đội bóng lưỡng bại câu thương, tốt cho Bayern Munich sáng tạo một cái tốt hơn bắt đầu hoàn cảnh. Tư Đồ Vân Binh lại là gặp sao yên vậy, hắn không thích phàn nàn, hoặc là nói biết phàn nàn không có kết quả, chẳng bằng thoải mái một chút đi đối mặt. Lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh tổng kết Hamburg quý trước chuẩn bị chiến đấu. Chỉnh thể tới nói ta đối câu lạc bộ công việc cảm thấy hài lòng. Chúng ta không có người rời đi, có hai tên mới cầu thủ gia nhập đối với chúng ta tiến hành rất tốt bổ sung. Mới mùa giải chúng ta muốn tam tuyến tác chiến, hiện nay đội bóng đội hình độ dày là không cần lo lắng. Chúng ta có thể đem tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào chuẩn bị chiến đấu trong công việc. Bị hỏi liên quan tới Matheson, De Meyer, Westerman mất đi chủ lực vị trí, Tư Đồ Vân Binh lạnh nhạt nói ra, Hamburg có vượt qua 20 tên cầu thủ, luôn có người sẽ đánh dự bị. Chúng ta có một cái rất bình thường thành thục dàn khung tải, nhưng vị trí cụ thể nhân viên cũng không phải là bền lòng vững dạ. Ta thật cao hứng Matheson cùng De Meyer đều lựa chọn lưu lại cùng đội bóng nghênh đón mới khiêu chiến. Mới mùa giải chúng ta nhiệm vụ nặng nề, kinh nghiệm của bọn hắn cùng năng lực đều sẽ cho đội bóng mang đến trợ giúp rất lớn. Các người có lẽ nhận vì tác dụng của bọn họ thấp xuống, ta lại cho rằng bọn họ sẽ bảo hộ Hamburg hạn cuối. Đổi cái góc độ, nếu như bọn hắn lựa chọn rời đi, như vậy Hamburg ghế dự bị liền sẽ rất bình thường suy nhược. Thủ vòng đánh Dortmund tâm tình, Tư Đồ Vân Binh cười nói, không kịp chờ đợi muốn cùng Dortmund lập tức khai chiến. Đây là một cái rất tốt lịch đấu, sẽ để chúng ta đầy đủ giữ vững tinh thần. Từ cạnh tranh bắt đầu giây thứ nhất liền toàn lực đầu nhập, chuyên chú vào cạnh tranh. Ta chờ mong lần nữa đến thăm Wies sao sân bóng. Klopp đồng dạng tại lúc trước biểu thị ra đối tranh tài chờ mong. Trước mùa giải Hamburg rất mạnh, mới mùa giải bọn hắn sẽ càng mạnh, nhưng là Dortmund đã làm tốt cùng bọn hắn cạnh tranh đến cùng giác ngộ. Ngày mai tranh tài sẽ không quyết định năm 2012 Bundesliga quán quân. lại quyết định Dortmund cùng Hamburg ai có thể lấy tốt hơn trạng thái bắt đầu mới mùa giải. Chúng ta ngoại trừ toàn lực phát động động cơ, không có lựa chọn nào khác. Đường xe buýt tại Dortmund trong thành hành xử lúc, Tư Đồ Vân Binh ngồi cạnh cửa sổ vị trí trên mặt nụ cười thản nhiên. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, hắn nhìn thật cao hứng. Quả thực như thế, hắn thậm chí có chút hưng phấn. Nước Đức Super Cup, German Cup đều là thêm nhiệt. Chiến đấu chân chính, ở chỗ này, quen thuộc Wies sao sao sân bóng đập vào mi mắt. Tư Đồ Vân Binh phảng phất đều có thể ngửi được trong không khí tràn ngập đại chiến bên trong khói. Lửa, hai bên đường thành quần kết đội thuần một sắc sáng hoàng Dortmund fan bóng đá càng làm cho Tư Đồ Vân Binh đều muốn để lái xe lái nhanh một chút. Quý sao sao sân bóng ồn ào náo động như cũ. Nhìn trên đài không khí tràn đầy kích tình. Vlog mỉm cười đón lấy. Tư Đồ Vân Binh cùng hắn ở đây bên cạnh nắm tay. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu thăm hỏi. Vlog nói với hắn, mới mùa giải bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh cười nói, đúng vậy a, không biết sẽ là ác mộng hay là mộng đẹp. Vlog ý vị thâm trường nói, hy vọng Hamburg còn không có từ mùa giải trước mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía kích tình, bốn phía Wies sao sao sân bóng. Sau đó nhìn nói với Klopp, nơi này đằng đằng sát khí. Nếu như chúng ta không mang theo đau thương côn bổng cùng nam nhân dũng khí đến, chỉ sợ không cách nào toàn thân trở ra đâu. Klopp cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng. Hai người ôm về sau tách ra riêng phần mình đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Sau đó không hẹn mà cùng trở nên thần sắc vô cùng nghiêm túc. Chiến tranh bắt đầu, vô luận là có hay không chuẩn bị kỹ càng, hôm nay thương thứ nhất không thể tránh khỏi sẽ đánh vang. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ thần sắc hùng nghị cùng nhau ra trận. Cho người ta cảm giác không giống như là một trận vừa mới trải qua 3 tháng ngưng chiến về sau chờ về mở màn chiến, mà là một trận quyết chiến. Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp. Cái gì mùa giải sơ xem trước một chút trạng thái, cầu thí, mùa giải trước tình thế cùng đội bóng thực lực sai biệt đều đã minh xác nói cho hai đội. Mỗi phân tất tranh, Dortmund nếu như không từ vừa mới bắt đầu liền đem tiêu chuẩn định đến phi thường cao. Như vậy Hamburg có thể sẽ để bọn hắn theo không kịp. Hamburg nếu như hơi có chút phớt lờ, cũng có thể sẽ nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đây là thi đấu vòng tròn trận chiến đầu tiên, nhưng cũng là mùa giải bên trong vì số không nhiều trọng yếu mấu chốt chi chiến. Mặc kệ trạng thái có hay không đạt tới đỉnh phong, hôm nay đều phải đánh bạc mệnh đi chiến đấu. Hoa a, mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải bóng đá Đức giải hạng nhất mới mùa giải đem vào hôm nay toàn diện khai hỏa. Cho dù ai đều không nghĩ tới hôm nay mở màn chiến. Mùa giải trước Bundesliga quán quân cùng Á quân liền muốn từng đôi chém giết. Dortmund tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hamburg. Hai đội mùa hè trên chuyển nhượng thị trường động tác cũng không lớn. Trên cơ bản kéo dài mùa giải trước đội hình chủ lực. Mặc dù không có gì kinh hỉ, nhưng cũng bảo đảm bọn hắn thực lực sẽ không trượt xuống dưới lạc. Nhìn xem những này đấu trí tràn đầy tiểu hòa tử. Ta tin tưởng trải qua mùa giải trước tẩy lễ, bọn hắn sẽ ở bản mùa giải nở rộ càng thêm hào quang chói sáng. Tọa trấn sân nhà Dortmund hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Weidenfeller, hậu vệ, Piszczek, Subotic, Hume, Smelzer, giữa trận, Keo, Shinji Kagawa, Bender, tiên phong, Götze, Lewandowski, Kaba, Dortmund mùa hè đưa tiễn Sahin. Có lẽ bọn hắn đang đánh Pháp bên trên sẽ có chút biến động. Hamburg hôm nay xuất ra đầu tiên trận hình cũng là 433. Kéo dài bọn hắn mùa giải trước đã rèn luyện thành thục kỹ chiến thuật. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, Kante, Rakitic, tiền phong, Aubameyang, Griezmann, Roy. Cái này hai đội tại mùa giải trước cho chúng ta dâng hiến hai trận kinh điển quyết đấu. Hy vọng bản mùa giải cũng không cần để khán giả thất vọng. Nước Đức Super Cup cùng German Cup sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh hết thảy rút được 6 tấm thẻ bài. 2 tấm Balek, 1 chương Can, sau đó 1 chương Robben, 1 chương Ribery, 1 chương Klose. Hắn hôm nay liền dùng hết 5 tấm. 3 tiền phong tăng thêm 2 tên giữa trận. Tư Đồ Vân Binh muốn rèn đúc siêu sao bóng đá, liền chỉ có thể là đem thẻ bài lặp lại dùng tại giống nhau cầu thủ trên thân. Nhưng là tại điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn vẫn là sẽ bình quân phân phối, chỉ bất quá có ưu tiên thứ tự mà thôi. Hamburg cùng Dortmund quả nhiên không để cho hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình người xem thất vọng. Đương trọng tài chính thổi còi thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt về sau, hai đội liền đem tiết tấu cấp tốc thẳng tắp kéo lên. Làm khách Hamburg dẫn đầu kéo cầu, giữa trận nhanh chóng trôi chảy truyền lại về sau chuyển rời đến đường biên. Azpilicueta hạ ngọn nguồn về sau đưa bóng hoành gõ đưa vào vùng cấm địa bên trong. Aubameyang tại Hume ép sát hạ dẫn cầu lui về lại đem cầu về gõ ở ngoài vùng cấm. De Bruyne theo vào đi lên vừa ngừng cầu lại bị Bender bức đoạt. So với mùa giải trước, Dortmund biến hóa chủ yếu nhất là ở giữa sân. Keo khỏi bệnh trở về sau điệp ra Bender khiến Dortmund giữa trận phòng thủ thực lực tăng nhiều. Vừa lúc sẽ cho Hamburg mang đến nhất định tổ chức bên trên bối rối. Bender phòng thủ cũng tháo xuống nỗi lo về sau, cho nên càng thêm quả quyết. Bender đưa bóng sợ xấu sau khi ra ngoài, Schmelzer hậu trường đường biên trực tiếp phát động truyền xa tìm trước trận Lewandowski. Từ phía sau tại bên trong vòng khu vực đưa bóng đánh đầu về làm. Shinji Kagawa theo vào đi lên bộ ngực ngừng cầu sau không đợi Rakitic bước đoạt liền một cước tinh. Chuẩn nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Götze một ngựa đi đầu nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn. Tại Matuidi đến bước đoạt lúc lại đột nhiên dừng chụp cầu biến hướng hoàn thành hơn người đột phá. Nhưng Kante đã trở về thủ đúng chỗ. Götze ra cầu về trung lộ cho Lewandowski về sau. Từ phía sau lâm vào Van Dijk cùng Boateng bao bọc phòng thủ bên trong. Van Dijk hung mãnh tiến lên cắt bóng. Lewandowski miễn cưỡng đưa bóng hoành gõ. Kaba xông lên nghênh cầu trực tiếp lên chân sút xa. Navas bình ổn dập tắt lửa đưa bóng trực tiếp ôm vào trong ngực. Không đợi người xem lấy lại tinh thần, Hamburg lập tức phát động khoái công. Matuidi bộ bên cạnh trợ công trước ép. Tiếp ứng đến Navas tay ném bóng sau trực tiếp đưa bóng thẳng truyền phía trước. Roy lui về tiếp ứng trông được giống như tiết tấu chậm. Lại tại sờ cầu sau đột nhiên ngang dẫn cầu hoàn thành quay người. Đang hấp dẫn Pisek vô ý thức bên trên đoạt về sau. Hắn cấp tốc đưa bóng hoành gõ sau trước chen vào. Trung lộ tới đón ứng Griezmann thuận thế một cước nghiêng truyền hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Roy tại ở ngoài vùng cấm đường biên sờ cầu lúc nhanh quay ngược trở lại biến hướng cắt ngang. Subotic ý đồ tiến hành chặn đường lúc, Roy làm bộ lên chân sút gôn lung lay đối phương trọng tâm. Tiếp tục quét ngang hai bước tìm tới sút gôn không gian sau lập tức rút chân dận bắn. Trận banh này có chút phát lực quá mạnh, bóng đá đánh ra cái bên ngoài đường vòng cung quỹ tích. Sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Weidenfeller gương mặt kìm lòng không được trượt xuống mồ hôi lạnh. Hai vị chủ soái cũng không dễ dàng. Cái này mở màn sau liền lại là tiết tấu thiên băng địa liệt. Mùa giải sơ kỳ thật bọn hắn đều không hy vọng tiến hành quá độ tiêu hao. Bởi vì còn có Champions League đâu. Bất quá ai bảo hai đội đều không cần rèn luyện.